Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1805. Góc truyện audio.com. Hình Nhất Phàm nhìn điện thoại rồi nghe máy. Đến rồi sao? Hình thiếu gia, tôi đứng ở trước cửa thang máy. Đợi chút, Hình Nhất Phàm nói xong cúp điện thoại đứng dậy. Anh mở cửa ra liền nhìn thấy trợ lý đang cầm tài liệu. Hình Nhất Phàm nhận lấy tài liệu xong trợ lý cũng rời đi. Hình Nhất Phàm cầm tài liệu trực tiếp bước vào trong nhà Bạch Hạ. Cũng không quay về nhà anh làm việc. Lúc này Bạch Hạ uống thuốc xong rồi. Đại khái trong thành phần của thuốc có tác dụng an thần. Cô chỉ cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu. Nhưng Bạch Hạ không muốn trở về phòng ngủ. Cô nghĩ đến chăn bông nhỏ liền đứng dậy lấy chăn từ trong tủ ra rồi đi đến sofa. Sau khi Hình Nhất Phàm ngồi xuống, anh đem tài liệu chất đống ở trên chiếc bàn sạch sẽ. Rõ ràng là chuẩn bị làm việc ở nhà cô. Tôi ngủ ở đây một lúc. Liệu có làm phiền đến anh không? Bạch Hạ nhỏ giọng hỏi. Hình Nhất Phàm lắc đầu. Cô ngủ đi. Nói xong anh bắt đầu cầm sổ tay. Vừa xem tài liệu vừa yên lặng ghi nhớ. Bạch Hạ nhát thời không ngủ được. Ánh mắt nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của anh. Tuy rằng anh chỉ mặc quần áo bình thường. Nhưng khí chất khôn ngoan ưu tú trên người anh lại mạnh mẽ. Hấp dẫn người khác. Người ta nói đàn ông trong lúc làm việc đều cực kỳ quyến rũ. Câu nói này quả thực không giả chút nào. Bạch Hạ không thể không bắt đầu thiết kế nam chính trong đầu mình. Có người nam chính hiện thực như Hình Nhất Phàm. Hình tượng nam chính của cô cũng cực kỳ đa dạng. Chẳng trách bây giờ có rất nhiều độc giả hâm mộ đều đang thúc giục cô ra chương mới. Bạch Hạ nghĩ tới đây thì buồn ngủ. Cô chọn một tư thế thoải mái rồi gối lên tay ngủ thiếp đi. Ngón tay mảnh khảnh của Hình Nhất Phàm hơi dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm của anh ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm ngủ đối diện anh. Cô đắp một chiếc chăn bông màu vàng nhẹ. Dán miếng hạ sốt màu xanh nhạt. Khuôn mặt đỏ hồng như hoa đào. Giống như có một loại cảm giác mềm mại chảy nước. Đột nhiên Hình Nhất Phàm có ý muốn véo mặt cô. Xem có phải thật sự mềm mại như vậy hay không. Ánh mắt anh không nhịn được nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Dưới sức nóng khiến cho đôi môi cô đỏ như máu. Giống như đang bôi son vậy. Hình Nhất Phàm không kìm được nuốt nước bọt. Cầm chiếc cốc màu hồng lên uống sạch một hơi. Vừa rồi đầu óc còn có chút nhanh nhẹn. Lúc này lại có chút chậm chạp. Hình Nhất Phàm bắt lực nghĩ. Dưới tình huống như này. Anh vẫn nên tạm gác công việc lại đã. Nếu xảy ra vấn đề thì sẽ phải làm lại từ đầu. Anh gập máy tính lại cắt tài liệu vào trong túi rồi đứng dậy. Không nhịn được đi đến bên cạnh Bạch Hạ. Quỳ nửa người xuống đánh giá cô. Chỉ thấy toàn thân cô đầy mồ hôi. Còn Bạch Hạ toát mồ hôi xong thì cảm thấy cực kỳ lạnh. Cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Hình Nhất Phàm sững người. Cô rất lạnh sao? Nhìn từ trên góc độ cô liên tục ôm mình thì cô thật sự rất lạnh. Hình Nhất Phàm không nhịn được trực tiếp đứng dậy ôm cô gái đang cuốn chăn vào trong lòng. Bạch Hạ tựa lưng thoải mái trong vòng tay anh. Tư thế thoải mái giống như một đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mẹ. Vẻ lạnh lùng của Bạch Hạ lập tức tan biến vì cái ôm của người đàn ông. Khi nhiệt độ cơ thể người đàn ông truyền đến người cô. Cô ngủ cực kỳ yên tâm. Hình Nhất Phàm cúi đầu. Bởi vì Bạch Hạ lúc này đang ngủ trong vòng tay anh. Cúi xuống liền có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Hạ ở trước mặt anh. Còn có đôi môi đỏ mọng. Hình Nhất Phàm tự cho là mình có thể kiềm chế được. Nhưng lúc này anh có một loại cảm giác bị hấp dẫn. Muốn hôn lên môi cô. Lúc này Bạch Hạ ngủ rất say. Cô căn bản không biết là mình đang ngủ trong vòng tay người đàn ông. Cũng không biết khuôn mặt tuấn tú kia chỉ còn cách cô nửa lòng bàn tay. Hàng mi dài mỏng manh được che dưới mí mắt xinh đẹp. Dưới chiếc mũi xinh xắn là đôi môi hoàn hảo lộ ra vẻ đẹp mê người. Cách chương.